Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 305, nghi hoặc. 7. Hôm nay, Bạch Hùng không có đi làm, mà là cùng vị này hắn chưa từng thấy qua đồng sự đi tới một gian trong quán cà phê. Rất kỳ quái, trên con đường này lại có như thế ở giữa quán cà phê. Phải biết, kề bên này ở đều là không có chút nào sinh hoạt tình thú dân đi làm. Cũng không có thương nghiệp đường phố hoặc là trường học. Căn này quán cà phê lão bản khẳng định là đầu óc nước vào mới có thể đem mặt tiền cửa hàng để ở chỗ này, với lại lão bản vẫn là một cái lôi tha lôi thôi trung niên mập mạp đại thúc. Bất quá những này cũng không sao cả. Bạch Hùng quan tâm hơn là trước mắt gia hỏa này. Ngươi nói, ngươi đã tại trong nhà xưởng công tác rất nhiều năm. Đúng vậy a, ta vừa đi ra sân trường liền đi tới nơi này đi làm. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng 20 mấy. Người kia rất bình tĩnh nói, ngoại trừ gương mặt kia bên ngoài, tựa như là một người bình thường. Mặc dù ta cảm thấy giữa đồng nghiệp xử lý tốt quan hệ nhân mạch rất trọng yếu, nhưng là ngươi cứ như vậy lôi kéo ta trốn việc, thật được chứ? Bạch Hùng để cho mình tận lực lộ ra chẳng phải bối rối. Có lỗi với ta, thật sự có chuyện rất trọng yếu, cho nên xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ta có thể bồi thường ngươi tiền lương hoặc là tùy tiện yêu cầu gì. Ha ha, đương nhiên không cần. Đối phương cười khoát tay áo, vẫn là tiếp tục vấn đề của ngươi đi. Bạch Hùng nhấp một hớp đồ uống, thuận tiện sửa sang suy nghĩ. Được rồi, ngươi nói ngươi gọi Trần Tiếu. Đúng a, cái này cần hỏi nhiều như vậy lượt a. Ngươi xác định a? Cái này đây là cái gì quỷ vấn đề? Nào có người không xác định tên của mình. Thật xin lỗi, không có việc gì. Tiếp tục đi, ta đột nhiên cảm thấy ngươi người này thật có ý tứ. Ta thậm chí cảm thấy cho ta cùng ngươi đã từng rất quen. Cảm giác này thật là kỳ quái. Bạch Hùng không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, quá kỳ quái bất quá. Trước ngươi khẳng định chưa thấy qua ta a? Khẳng định không có. Thế nhưng là chúng ta đã tại một cái nhà máy làm việc rất nhiều năm. Ngươi nhưng chưa bao giờ gặp qua ta. Đúng vậy a, mặc dù có chút khác thường, nhưng là cái này lại không phải cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Đúng vậy a, cũng không phải là không thể nào. Bạch Hùng xoa mặt, hắn căn bản vốn không biết cái này đối thoại hẳn là làm sao tiến hành tiếp. Trần Tiếu, cái kia kẻ lang thang, chính mình mắt nhìn thấy đối phương cắt vỡ cổ họng của mình, đổ vào trước mặt, ngay tại 2 ngày trước. Nhưng bây giờ, người này liền xuất hiện ở đối diện với của mình. Lắc mình biến hóa, liền thành đồng nghiệp của mình. Hắn xuất hiện là như thế đột nhiên, tựa như là trong thi thể dòi bỏ những cái kia con ruồi. Còn có đầu tuần bị đâm chết đại thúc. Ta muốn hỏi một vấn đề, chính là rất kỳ quái vấn đề ân. Bất kể như thế nào, xin đừng nên sinh khí. Hỏi đi. Trần Tiếu so sánh có hào hứng buông tay nói ra. Chính là ngươi cảm thấy, ngươi có phải hay không chết qua? Trần Tiếu một mặt mộng bức. Qua vài giây đồng hồ, a, thật xin lỗi, ta đổi một vấn đề. Ân, ngươi cảm thấy ngươi một mực rất bình thường a? Chính là ngươi có đầu óc hay không có bệnh thời điểm? A. Bạch Hùng thống khổ cúi thấp đầu xuống. Vậy ngươi có hay không nhặt qua rác rưởi, ngủ ngoài đường loại hình? A, trời ạ, ta hẳn là hỏi thế nào? Hắn phàn nàn tự nhủ, về sau còn không phải không lần nữa ngẩng đầu. Thật thật xin lỗi, nhưng là hỏi như vậy đi. Ngươi cảm thấy cái thế giới này là thật a? Trần Tiếu lần này không có cỡ nào kinh ngạc, mà là trầm mặc một hồi. Vì cái gì hỏi như vậy? Bạch Hùng vẫn như cũ xoa xoa mặt, giống như hắn nói mỗi một câu nói đều muốn tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Nói ra ngươi khả năng không tin, chính là ta trước đó gặp qua ngươi. Ồ, lúc nào? Ngay tại trước mấy ngày. Thật sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Ngươi chắc chắn sẽ không nhớ kỹ bởi vì khi đó ân. Ngươi là kẻ lang thang. Trần Tiếu lần nữa mộng lấy nháy nháy con mắt. Ngươi nói cái gì? Việc đã đến nước này. Bạch Hùng cũng mặc kệ. Vò đã mẻ không sợ rơi đi. Ta trước đó nhận biết ngươi. Nhưng là ngươi cũng không phải là đồng nghiệp của ta. Ngươi là một cái kẻ lang thang. Ngươi liền mỗi ngày uốn tại ta trên đường về nhà góc tường. Bẩn thỉu, đương nhiên, ngươi cũng nhận biết ta. Chúng ta nói qua rất nói nhiều. Ngươi nói cho ta biết không ăn cơm không uống nước cũng có thể sống. Còn nói cho ta biết cái thế giới này nhưng thật ra là một đoạn độ cao xã hội hóa tổng cộng có ý thức. Ngươi cùng ta đều là già. Ngươi còn giết người. Ngươi còn nhìn xem thi thể mục nát sinh dòi đầy phòng bay loạn con ruồi. Cuối cùng ngươi còn chết rồi. Liền chết ở trước mặt ta. Tự sát. Ngươi cầm đao thọc cổ mình. Bạch Hùng nhắm mắt lại. Đột đem những này lời nói tất cả đều nói ra. Về sau trùng điệp thở một hơi. Hắn cảm thấy mình tựa như cái bệnh tâm thần đồng dạng. Mà tiếng nói kết thúc về sau trong vài giây. Đối diện Trần Tiếu giống như choáng váng. Hắn một mặt đầu óc ngươi mới có bệnh a. Biểu lộ nhìn xem Bạch Hùng. Nói thật, hiện tại hắn không trực tiếp đem cà phê chén nện ở đối phương trên mặt đã rất tốt. Cứ như vậy qua hồi lâu, Bạch Hùng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không cũng đỏ mặt. Ừ, Trần Tiếu lôi kéo thét dài, đoán chừng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi nói là, ta chết qua, ếch dựa theo ta lý giải, khách quan bên trên. Nhưng thật ra là, sau đó ta lại đổi thân phận khác. Thay cái một đoạn ký ức, xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ngươi. Đúng, ta đã từng hoài nghi tới cái thế giới này. Ngươi không tin, mà bây giờ ngươi tin, lại trái lại muốn thuyết phục ta. Ừm đúng thế, ngươi biết không? Ta cảm thấy, ngươi chính là người điên. Trần Tiếu nói ra, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy ta điên rồi. Nhưng là ta còn cảm thấy ngươi nói mới là sự thật. Bạch Hùng sững sờ. A, cái gì? Trần Tiếu rất khổ não bày ra tay. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nói đều là sự thật. Cái gì ta chết qua? Ta giết qua người loại hình lời nói vô căn cứ. Đều là phát sinh qua. A, không đúng. Phải nói chưa từng xảy ra. Bởi vì thế giới này chính là không tồn tại. Hắn gãi đầu, tựa như là chính mình lại cùng chính mình phân cao thấp. Ai, ta đang nói cái gì a? Ngươi biết mặc dù ta thật đối ngươi một chút ấn tượng đều không có. Người ta mới gặp mặt không đến 2 giờ. Nhưng là tốt a, nhưng là ta tựa hồ là thật suy nghĩ qua ngươi nói những vấn đề kia. Bởi vì ta nghe xong lời của ngươi. Những cái kia mạch suy nghĩ tựa như là cho tàn lại cháy đồng dạng. Từ trong đầu của ta ân dục dịch ta khẳng định là cảm giác cái này quá buồn cười. A, bởi vì ta đột nhiên liền có chút muốn cười hắc hắc hắc ta đang nghĩ có nên hay không. Lại chết một lần đi. Không ai biết chuyện này là thế nào triển khai. Người trong cuộc cũng không biết. Dù sao, thời khắc này trên sân thượng. Trần Tiếu cùng Bạch Hùng song song đứng đấy. Ta nói, ta cảm thấy ta là ngốc ích. Trần Tiếu dò xét lấy cổ hướng xuống mặt liếc nhìn. Cao như vậy, Bạch Hùng mặt mũi tràn đầy khổ bức. Đúng vậy a, ta còn có cái lão bà. Ta còn có nhà ta đến cùng đang làm gì a? Ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải nói tận mắt thấy ta cắt cổ sao? Thế nhưng là ngươi biết chúng ta bây giờ đang làm gì sao? Nhảy lầu a? Đúng vậy a, nhưng là nhảy đi, ta cảm thấy giống như rất không kịp chờ đợi. A, thật sự là mẹ nhà hắn quá đáng ghét. Ý thức của ta đang thúc giục ta. Tốt a, ta biết cảm giác của ngươi. Ngươi vẫn là cái kẻ lang thang thời điểm nói qua. Đây là ý thức cùng nhục thể lệch quỹ đạo. Ta nói qua loại lời này. Nói qua, nói xong cũng chết. A, cho nên nhảy. Bạch Hùng hung hăng xoa xoa hai tay. lại đùng đùng cho mình hai cái miệng. Nhảy, nhảy mẹ nhà hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.